Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 41. Tôi chạy về hướng Đại Liên, cứ men theo con đập mà chạy vế bên này, địch đánh ít hơn và được nấp sau bờ đất của con đập, nên vẫn chạy thoải mái, không sợ đạn nhọn. Nhưng khi vượt qua cái đập đất để sang vế bên kia, thì cần chờ ngớt tiếng súng mới chạy được. Chúng bắn dữ quá. Bên B3 cũng có địch, song mức độ nhẹ hơn B1 nhiều. Các C khác cũng vậy, chúng đánh có tính chất ghìm chân thôi, nhưng hướng C3 thì khá căng thẳng. Bên C5, khẩu 12 ly 8 bắn khiếp quá, tiếng cùng cùng nhức tai. Chẳng biết có địch không, nhưng anh em nổ súng bắn trả địch dữ dội. Khẩu cối 82 ly của C5 bắn chi viện cho C2 bên B1. Những cuộn bụi đất cát kèm theo sau tiếng nổ mù trời. Tôi chạy vào đến khẩu Đại Liên thì thấy thằng Khoa đang nằm ngoài khẩu Đại Liên, được ngụy trang bằng những cành lá cây khô quắt, điềm tĩnh nhả đạn vu vơ. Chẳng biết nó có thấy thằng Pốt nào hay chỉ ngắm những khóm tre ụ mối bắn ghim đầu vậy thôi. Tôi truyền lệnh cho nó, nói anh Hồng đang chờ khẩu Đại Liên của bọn nó trên con đập gần xê bộ, phải khẩn trương rời vị trí để tiếp ứng cho B1, nếu chậm trễ sợ bên B1 không trụ nổi. Tôi cũng cho nó biết gần nửa B1 đang đi càn đường chưa về, bên đó không có người, nói để tăng mức độ nghiêm trọng cho chúng nó khẩn trương hơn nữa. Bọn nó thì đang bắn nên súng nóng loay hoay chưa tháo được, tìm cái lót thì chẳng biết vứt đi đâu, hò hét nhau không thấy. Thằng Sao nhanh tay cởi phát cái quần đang mặc ra, lót tay tháo súng. Hết nhiệm vụ, tôi chạy vội về hướng B3, cũng chỉ vài bước chân. Xong từ đây qua B3 chống cây cối hay địa hình địa vật quá, tôi phải chạy vòng về cái đập đất, rồi từ đó vòng lại bên góc tiếp giáp giữa B3 và Đại Liên. Bên này anh em nằm hết ngoài hố chiến đấu, tìm được anh Trinh cũng hết hơi. Anh này mải đánh nhau với bọn Pốt bên ngoài, cũng có ai để ý đâu. Hơn nữa tiếng súng đã át hết tiếng tôi gọi, chạy hết chỗ này đến chỗ khác mới túm được anh đang nằm sau gốc cây thốt nốt. Lệnh của đại trưởng, anh và hai người nữa về chi viện cho B1. Bên đó đi càn đường chưa về không có người, còn có 4 thằng bên đó thôi. Thì bên này cũng làm gì có người? Anh Trinh nói tiếng Thanh Hóa, giọng lại ngọng, vì ông này người dân tộc nên rất khó nghe. Tôi phải thúc, anh đi ngay đi, đừng chần chừ nữa. Địch bên đó đánh mạnh lắm, còn có mấy thằng mà anh thắng lại không có nhà. Nói xong tôi bỏ chạy về xê bộ. Anh Trinh kéo người đi ngay. Tất cả đều phải chạy về hướng con đập đất phía sau, đường đó an toàn hơn cả. Khi tôi về đến nơi thì thấy lính C5 đang khiêng khẩu DKZ-75 chạy từ hướng C1 sang. Anh em chạy tắt qua cái chảng rộng giữa C1 và C2. Từ hướng dê bộ, nhóm trinh sát dê do anh Hỗ tay cầm khẩu M79 với cái áo rắt đạn M79 đầy người, vàng chóe, dẫn đầu chạy qua. Anh Mậu vác trên vai khẩu DKZ-82 ly, mấy người nữa vừa cầm đạn vừa cầm súng của mình, chạy lên hướng A cối C2. Khẩu Đại Liên được giá trên đập bắn vượt đầu lính B1 ra ngoài, nhằm vào những ụ mối bờ tre bên ngoài nhả đạn. Trong khi lính ta chưa tìm được mục tiêu thì địch bên ngoài chốt dùng hỏa lực DKZ bắn vượt đầu anh em Đại Liên, quả đạn nổ bên hướng C1. Những quả đạn sau trúng cây thốt nốt nổ bên ngoài bờ đập. Đạn cối chúng nó bắn nổ rải khắp nơi, tập trung nhiều nhất là con đường từ C bộ xuống B1. Trong tiếng nổ của súng cả hai bên không thể phân biệt được đạn cối và DKZ chúng bắn từ đâu tới. Ngoài kia, rừng tre gai đầy trước mặt che khuất tầm nhìn, không thể phán đoán nổi chúng nằm tại vị trí nào mà phản kích lại. Khẩu Đại Liên phải chuyển vị trí khác bởi quá lộ liễu và ta vấp phải sự phản công của địch từ mũi này. Chúng đã bắn 3 quả DKZ song thiếu chính xác, nên nhóm thằng Khoa không dám bắn nữa. Cũng chẳng có vị trí nào thuận lợi hơn cho khẩu Đại Liên phòng ngự. Nếu ta lui về bên phải thì vào xê bộ và khu vực đó không cần thiết. Nếu sang bên trái theo con đập chắn nước này thì đến đó cũng đã hết đập đất. Ngoài kia đã có anh em Cối ngay sau B1 án ngữ. Khẩu Đại Liên mà đưa vào hướng này coi như họ phải đánh vận động chứ không phải đánh thế phòng ngự. Điều đó sẽ bất lợi cho anh em Đại Liên rất nhiều. Bởi vậy, nằm lại đó vẫn là tốt nhất. Và đương nhiên, nằm lại đó coi như chịu trận nếu địch dùng hỏa lực Cối phản công. Trong lúc B1 nằm giữa hai làn đạn của ta và địch thì anh em B1 nằm tại vị trí đánh trả, không để cho địch vào gần. Cứ sau mỗi lần pháo Cối dập là anh em lại ngoi đầu lên khỏi công sự bắn trả. Trong khi tôi vận động về hướng hố Đại Liên và B3 thì anh Hồng đã kịp thời điều thằng Diễm y tá và thằng Việt liên lạc chính trị viên bổ sung cho anh em B1. Hình như B1 có thương vong nên mới điều y tá xuống như vậy. Khi đó tôi vẫn chưa biết số anh em này toàn dùng AK nên cũng chỉ là cầm cự chờ hỏa lực về tập trung dứt điểm. Khoảng 30 phút từ khi nổ súng, anh em B1 đã về đến nơi. Nhóm anh em này đã bảo vệ được đường và xe về đến dê bộ. Khoảng 20 người của trung đoàn cũng bám theo bảo vệ xe đến đây. Anh em C2 về đến dê bộ là trở về C ngay. Dẫn đầu nhóm này là anh Thắng. Anh này nghe tiếng súng là biết chúng đánh B1 của mình rồi nên sôi sùng sục muốn về cùng anh em giữ chốt. Thoáng thấy bóng lính mình từ dê bộ chạy về, chúng tôi mừng quá. Thiếu người đến mức y tá liên lạc phải ra chiến đấu thì thấy người về trong hoàn cảnh này, ai không mừng cho được. Nhóm anh Trinh cũng đã lên đến đây được một lúc nhưng chưa thể xuống hướng B1 chi viện cho anh em được. Địch bắn dữ quá, không ai dám xuống đó lúc này. Thế cho nên anh em túm tụm súng sụp ngay cái vị trí có cái rãnh trên con đập chắn nước này, chờ thời cơ thuận lợi nhất sẽ vượt sang bên kia. Anh Hồng quyết định số anh em lính bộ binh sẽ lên từ thẳng hướng hầm Cối, còn hỏa lực sẽ lên sau khi có thể. Nếu từ đây lên ngay sẽ rất nguy hiểm, bởi vậy phải vận động trở lại hầm Cối. Gần chục người lính C2 đi về phía sau. Anh Hồng quay sang tôi nói: "Mày bám theo chúng nó, khi nào chúng nó lên ngang với con đập đất này thì mày vận động về đây báo cho tao biết." Tôi chạy theo anh em về phía hầm Cối. Theo bố trí đội hình vận động, B1 chia 3 nhóm, mỗi nhóm 3 người. Nhóm anh Thắng đi ngoài cùng bên trái, nhóm anh Trinh đi giữa và nhóm người của các trung đội trong C2 đi trong cùng, thẳng theo hầm Cối mà lên. Anh em luồn sau những bụi cây mà vận động. Khi nào địch bắn rát quá thì nằm lại. Từ đây lên đến B1 cũng còn khoảng gần 100 mét nữa. Địa hình tương đối bằng phẳng với nhiều cây lúp xúp phía trước, gần như không có vật cản tránh đạn nhọn của địch. Tôi bám sau lưng anh em, lúc bị bắn rát quá chúng tôi phải bò. Chờ khi ngớt súng địch thì vận động nhanh từng khúc một. Phía trên, Cối địch vẫn giã, tập trung mạnh hướng hầm hố B1. Những quả đạn rơi trúng ngọn cây thốt nốt, nổ mảnh văng cả xuống vị trí chúng tôi. Khi anh em lên ngang con đập, tôi vận động ngang về hướng anh Hồng để báo cáo anh em đã lên đến đó. Anh Hồng hỏi lại tôi: "Chúng nó đã lên tới đó lâu chưa?" "Mới thôi ạ. Bây giờ đang lên nữa, chắc cũng qua đó một đoạn thôi." Lúc này anh Hồng mới cho lệnh nổ súng. Thì ra anh bố trí Đại Liên cùng DKZ của C5 và nhóm của anh Hỗ, anh Mậu bên này chuẩn bị bắn chi viện cho anh em lên. Khẩu DKZ 82 ly thì đơn giản, anh Mậu bắn 2 quả liên tiếp ra ngoài rồi vác súng chạy ngay. Còn khẩu DKZ 75 ly giá súng, nòng sát mặt đập bắn cấp tập 2-3 quả là giật cho súng đổ xuống lòng cái rãnh tránh địch bắn phản công, còn người thì chạy càng xa càng tốt. Khẩu Đại Liên được bê ra cách đó một đoạn, bắn vu vơ ra ngoài, bắn vào đâu cũng được, miễn là đạn vượt qua đầu lính B1 là được rồi. Ai cũng hiểu nhiệm vụ của mình, theo sự sắp đặt hợp đồng của anh Hồng mà bắn. Có mỗi mình tôi không hiểu được ý đồ này của anh Hồng nên đứng ngây ra đó nhìn. Khi quả đạn DKZ 82 ly của anh Mậu nổ thì tôi thấy anh chạy. Tôi chợt hiểu ra mình nên làm gì lúc này. Chạy khỏi đây là điều nên làm, chẳng dại gì đứng đây mà hứng đạn bắn phản pháo của địch. Cuộc chiến đấu của chúng tôi chẳng khác gì kẻ mỏ cua bắt ốc trong đêm tối. Sau mấy quả đạn DKZ 75 và 82 ly của ta, làm mạnh ai người đó chạy khỏi khu vực. Địch cũng chẳng vừa, chỉ 1-2 phút sau là chúng cũng bắn trả mấy quả DKZ-75, B-41 bắn cầu vồng. Cách bắn B-41, B-40 này, thỉnh thoảng anh em chúng tôi cũng thấy có bắn, nhưng cũng không mang lại hiệu quả bao nhiêu. Một cách bắn ứng dụng có tính phản công nhanh, mà hôm nay tận mắt chứng kiến lính POT cũng chơi kiểu này. Từ xa, dựng đứng khẩu B-41, B-40 lên trời, căn cho quả đạn bay lên. Khi hết tầm rơi xuống, nó sẽ rơi vào vị trí mà mình muốn. Bắn B-41 kiểu này thường phải bắn khi tầm cản trước mặt nhiều và người sử dụng súng phải là người có nhiều kinh nghiệm bắn loại đạn B này. Trong số mấy phát DK, có 1-2 quả bắn trúng bờ đập chắn nước, còn lại đều vượt qua đầu chúng tôi, nổ bên hướng C1. Thế rồi, cối 82 ly và 60 ly của địch chuyển làn bắn về hướng chúng tôi. Quả nổ ngoài đập, quả nổ trong trảng, quả trên bờ đập. Chúng bắn một lúc rồi thôi. Trong khi địch dồn hỏa lực bắn tập trung về hướng bờ đập chắn nước này, thì nhóm anh em của anh Thắng cũng đã về đến B1, không mấy vất vả. Anh Hồng đã chơi kiểu lừa địch tập trung về mũi này, cho anh em bộ binh vận động đỡ tốn xương máu. Khi anh em về đến nơi, vội tản ra các hố chiến đấu của B1. Lúc này mới được biết số anh em ở nhà của B1 hy sinh một người và bị thương một người. Thằng Chuyển bị thương mảnh cối nhẹ ở tay. Người hy sinh là thằng gác ca chiều. Khi chạy ra hầm hố chiến đấu, nó chạy ra cái hố trơ vơ giữa khoảng đất trống với hố chiến đấu lộ liễu kia. Ngay từ giây phút đầu tiên nổ súng, nó dính đạn của địch vào giữa ngực, ngã gục dưới hố. Có thể do nó ngoi đầu lên khỏi công sự bắn trả địch thì bị thằng POT nào đó đã phát hiện ra và căn chính xác. Khi nó thò người lên là bắn. Người nữa bị thương vào đầu, mảnh cối găm vào khi đang chiến đấu, chỉ kịp kêu ối một tiếng là mê man ngay. Cũng may y tá xuống kịp băng vết thương cho nó. Thằng Chuyển dính mảnh đạn cối nơi bắp tay, nhưng mảnh nhỏ nó tự băng bó cho mình được và lại nổ súng đánh nhau tiếp. Phía địch đánh mạnh bằng hỏa lực cho bộ binh vào, nhưng vấp phải sự chống cự quyết liệt của nhóm thằng Chuyển nên không vào được, nằm ngoài những ụ mối bờ che gai bên ngoài, bắn vô tội vạ vào chốt. Lúc trước anh em có ít người, hy sinh một người ngay từ phút đầu tiên của trận đánh. Sau thêm y tá và thằng Việt xuống tăng cường, chúng cũng không dám bò vào. Bây giờ B1 có thêm 9 người nữa thì chúng không thể vào nổi nữa, nên nằm ngoài bắn vào chốt. Khi anh em vào đến nơi thì y tá với thằng Việt vác thương binh chạy lại tuyến sau. Lúc này anh Hồng và tôi đã ra lại cái vị trí rãnh cuối đập chắn nước, nắm tình hình của trận đánh. Hai đứa vác thương binh chạy về đến đó gặp chúng tôi. Anh Hồng hỏi, còn đứa nào bị thương nữa không? Thằng Diễm trả lời, còn một thằng hy sinh rồi, nó nằm ngoài cái hố bãi đất trống rất khó lấy. Địch bắn khiếp lắm anh ạ, phải để đến tối mới lấy xác nó vào được. Lúc đó anh Tập từ C bộ chạy ra nói, phải lấy xác nó vào ngay bây giờ để kịp đưa lên tiểu đoàn trở về tuyến sau. Xe ô tô chờ mình một lúc nữa, phải lấy ngay, nếu không chưa biết bao giờ mới mang được xác tử sĩ về tuyến sau. Quay sang tôi, anh Hồng nói, thằng Hiếu, mày ra lấy xác tử sĩ vào đi. Một mình em hả? Tôi hỏi lại. Mày ra kết hợp với thằng Thắng kéo xác nó vào, nhanh lên. Thế đấy, bây giờ tôi lại thêm cái chân vận tải kiêm làm chính sách thương binh tử sĩ nữa đấy. Trong lòng tôi ấm ức, mỗi khi khó khăn một chút là ấn ngay tôi vào, việc gì cũng thằng liên lạc C2 này cả. Kiểu này mãi có ngày hết đường về với mẹ. Thôi, xong lần này kiếm cách xuống B đánh nhau cho khỏe. Ngày đánh đêm gác với ngủ, đi hành quân bước được bước nào chắc bước đó, làm chân liên lạc chạy ngược chạy xuôi khổ quá. Mà cái anh Hồng này không thông cảm gì cả. Cái chân của tôi bị bỏng lửa thâm hết da, có chỗ mọng nước bên trong. Anh em trong xe ai cũng bảo đừng để da nó thủng, nước chảy ra là khó lên da mới. Vậy mà bắt tôi chạy suốt như vậy. Tôi thấy nản cái chân liên lạc này lắm rồi, nên lòng bì tị hậm hực, không muốn mạo hiểm, nhất là khi nghe thằng Diễm nói địch bắn khiếp lắm. Nhưng mệnh lệnh chiến đấu không thể cãi được. Thôi kệ, cứ ra ngoài đó rồi tính sau. Tôi xách súng chạy ra ngoài, cũng chỉ được một đoạn là phải bò. rồi địch bắn dữ lắm. Lúc này chúng toàn bắn đạn nhọn. Tôi phải bò len lỏi theo những gốc cây chứ không dám bò thẳng. Chọn lúc ngớt tiếng súng thì vận động nhanh lên những vị trí đã định trước, từng bước từng đoạn mà lên chốt B1. Lúc này đã chiều rồi, khoảng 5 giờ chiều. Ánh nắng đã nghiêng hẳn khi soi xiên qua kẽ lá. Khi đó tôi gặp anh Thắng đứng nấp sau khóm ba gốc thốt nốt liền kề nhau, mắt quan sát bên ngoài. Thấy tôi, anh bảo bò thấp xuống, bên ngoài địch nhiều lắm. Tôi tranh thủ thảo luận với anh Thắng chuyện lấy Tử Sĩ về ngay để còn chuyển về tuyến sau. Nghe xong, anh Thắng bực bội nói: lấy thế nào được bây giờ? Nó nằm dưới cái hố ngoài chỗ trống kia, bỏ ra nó phang chết ngay. Mày về báo cáo lại phải chờ đến tối, còn bây giờ ai ra mà lấy, chứ chúng tao không ra. Xe ô tô chạy thì kệ, tao không biết. Tôi lại bỏ trở lại anh Hồng báo cáo tình hình. Nghe xong, anh quát: chúng nó không dám ra lấy Tử Sĩ thì mày ra lấy về đây, phải lấy xác Tử Sĩ về ngay bây giờ. Đi đi, nhanh lên. Tôi cũng sắp nổi khùng với anh Hồng về chuyện lấy Tử Sĩ rồi đấy. Vô lý đẩy nhau ra đó để chết à? Mệnh lệnh thì cũng phải phù hợp với thực tế của trận đánh chứ. Anh cứ làm như mệnh lệnh là sẽ thực hiện được ngay. Tôi cũng đã định cãi lại thì anh Tập chạy lại nói: khoảng 10 phút nữa pháo E210 trên núi phía sau, núi Tù Chính Trị, khi này chúng tôi chưa biết tên, pháo 3757 sẽ bắn chi viện cho chúng ta. Trong lúc pháo bắn thì mình ra lấy Tử Sĩ vào. Quay sang tôi, anh Tập nói: mày đi bảo với thằng Thắng, đây là mệnh lệnh của trung đoàn, hợp đồng với nhau lấy Tử Sĩ ngay bây giờ. Tôi cũng đã định nói các anh ra mà lấy Tử Sĩ trong tình huống này, nhưng nói thế vỗ mặt nhau quá. Dù gì thì cả hai anh này bị kiểu trên đe dưới búa đây, lệnh trên khó cãi, chứ biết đẩy tôi ra đó cũng nguy hiểm lắm. Tôi lúc này là không muốn mạo hiểm nữa, nhưng thôi, đi thêm lần nữa, nếu lấy được thì tốt, nếu không được thì tính sau. Cùng lắm tôi cứ nằm ngoài đó không vào nữa, bao giờ lấy được xác Tử Sĩ thì bê vào là xong. Bụng nghĩ vậy nên tôi yên tâm vận động ra ngoài một lần nữa. Vẫn theo đường cũ tôi bò ra, anh Thắng vẫn còn ở đó. Tôi nói với anh Thắng tình hình pháo 3757 sẽ bắn chi viện cho chúng ta để tranh thủ lấy xác Tử Sĩ về. Anh Thắng bảo tôi: bây giờ mày báo cho anh em biết, tí nữa pháo sẽ bắn. Trong lúc pháo bắn, anh em sẽ bắn ra thật mạnh và mày tranh thủ chạy ra kéo xác Tử Sĩ vào phía trong. Tôi cãi lại: anh Thắng này, chuyện lấy xác Tử Sĩ vào là của B anh nhé. Em là liên lạc, chỉ biết truyền tin truyền mệnh lệnh cấp trên xuống B anh thôi. Nó nằm giữa khoảng trống trơ vơ kia, anh bảo em ra lấy xác là thế nào? Kéo nó vào đây rồi em vác nó về tuyến sau. Em là liên lạc, chứ không phải cái gì cũng sai, cái gì cũng gọi em đâu nhé. Thì mày giúp chúng tao, trong lúc mày ra chúng tao yểm trợ. Thôi mày qua báo với bọn kia đi, sang được đến nơi thì sang, nếu không thì cứ đứng lại mà gọi to vào. Còn khi nào tao gọi, hãy ra kéo xác Tử Sĩ vào nhé. Đi đi. Thế là tôi xuống cấp thành thằng liên lạc của B trưởng Thắng lúc nào không hay. Lại phải vận động qua bên kia, gọi ầm tên mấy thằng lính B1 lên. Khi nào thấy anh Thắng bắn thì tập trung bắn nhé. Nhớ tránh mảnh pháo 3757 của 210 sắp bắn đấy. Truyền lệnh xong, tôi lại vận động về chỗ cũ. Trên đường về thì pháo của 210 bắt đầu bắn, những phát đạn cao xạ giá ngang liên tiếp đề pa, rồi đạn nổ liên tiếp bên ngoài trảng và sau những bụi tre gai ụ mối trước mặt chốt. Anh em bên trong chốt bắt đầu nổ súng ra ngoài, những phát đạn B41, B40 bắn chùm lên những ụ mối đè đầu địch xuống. Khi đó tôi khiếp nhất mảnh đạn pháo cao xạ. Sau tiếng nổ là mảnh văng viu víu cắm phẩm phập vào cây thốt nốt. Chẳng biết từ bao giờ lính mình truyền tay nhau, mảnh pháo cao xạ khiếp lắm. Ai dính mảnh thường vết thương rất nặng do mảnh liệm vào da thịt. Tôi đá mắt nhìn anh Thắng xem anh đã ra lệnh cho tôi lao ra kéo Tử Sĩ vào chưa. Anh Thắng đang đứng nấp sau gốc cây bắn ra ngoài, nòng AK tỏa khói. Từng cụm khói nhỏ xịt ra từ khe chích khí thừa, Rồi tiếng anh Thắng gọi: "Ra kéo nó vào đi Hiếu ơi." Bỏ súng lại, tôi lao ra cái hố chiến đấu chờ vờ đó, khoảng cách cũng 30 mét. Khi đó tôi túm lấy cổ áo tử sĩ kéo ngược lên. Cái hố chiến đấu nhỏ chỉ vừa người nó, và khi nó hy sinh rồi, người mềm nhũn quặt ẹo, rất khó lôi, khó kéo. Phải loay hoay một lúc, tôi mới kéo được cái mông của tử sĩ vượt lên khỏi miệng hố. Thằng này lại béo người tròn vo, nặng kinh khủng khiếp. Nó phải trên 60 cân, còn tôi khi đó cân luôn cả đôi dép cao su, cũng chỉ 50 cân là cùng. Túm lấy cổ áo tử sĩ kéo ngược vào trong mà không kéo nổi. Cúc áo của nó đứt phần phật. Bế xốc nó lên, tôi không đủ sức. Thằng Đức ở cái hố gần đó thấy tôi loay hoay mãi không được, vội lao ra giúp tôi khiêng tử sĩ vào khuất trong này. Lúc này địch phát hiện ra ý đồ của ta nên bắn khiếp lắm. Đạn cầy quanh chúng tôi, những viên đạn bắn găm xuống đất, hất bụi cát bốc lên tứ phía. Tiếng nổ các loại đạn rát tai. Chính cái lúc khiếp sợ nhất này lại là lúc khỏe nhất. Chúng tôi lôi tuột được xác tử sĩ vào bên trong, sau những gốc cây, nấp sau những bụi cây rậm khuất tầm nhìn của địch. Vào đây thì yên tâm rồi. Thằng Đức vội chạy về hố chiến đấu của nó, bỏ lại mình tôi. Lúc này pháo ta bắn nhích lên, mảnh phạt khiếp quá. Tôi nằm im, không dám vận động hay vác xác tử sĩ chạy về phía sau. Cũng phải 5 phút sau thì pháo ta mới dừng bắn. Tôi bê xốc tử sĩ lên vai mà không tài nào bê nổi. Người nó mềm nhũn như sợi bún, lại nặng, rất khó bê. Kéo cũng không được vì đoạn này toàn cát vàng, bước chân đi không chắc, không có điểm tỳ. Một lần nữa tôi lại loay hoay với xác tử sĩ. Thằng Đức lại chạy ra xốc hộ tôi xác tử sĩ lên vai. Miệng nó lẩm bẩm: "Thằng này nặng thế." Lúc này tôi chợt nhớ ra cảnh anh Lâm ngày chốt bên bờ mương ngang đã bỏ cả 4 chi để đưa thằng Vinh lùn về phía sau, nên tôi bắt trước, bảo thằng Đức vắt xác tử sĩ lên lưng tôi, còn tôi bò bằng đầu gối và hai tay. Thằng Đức vác xác chết úp ngược lên lưng tôi. Thế là tôi cố gắng bò như vậy. Bên ngoài súng địch vẫn bắn vào chốt, còn lính B1 thì im dần tiếng súng. Pháo ta bắn xong cũng dừng hẳn. Khi đó tôi không để ý, nhưng vết thương từ ngực tử sĩ chảy máu ra, ướt hết tấm áo trên lưng tôi. Máu từ vết đạn xuyên giữa ngực chảy ra, mùi máu tanh khó tả. Thế rồi tôi cũng mang được xác tử sĩ về đến gần bờ đập. Anh em vận tải tiểu đoàn đã chờ sẵn ở đó. Thoáng thấy tôi, anh em xách cáng chạy ra, mang tử sĩ đi ngay. Tôi nằm vật ra, mũi mồm tai thi nhau thở. Lúc đó trời đang tối dần. Nhóm anh em vận tải của D7 kịp mang xác tử sĩ về D bộ để xe ô tô chuyển tử sĩ cùng thương binh lính D7 về trung đoàn bộ tiền phương. Đơn vị đóng xa, lại trong hoàn cảnh bị địch vây tròn tứ phía, nên thương binh tử sĩ cần phải chuyển về ngay. Nếu chậm trễ lại phải đợi chưa biết đến lúc nào. Mấy ngày trước, tử sĩ của D7 để trên dê nấp trong các lùm cây tránh nắng, có người đã phảng phất lên mùi. Thương binh thì không được cứu chữa kịp thời, những vết thương nặng thêm. Điều kiện y tế cấp tiểu đoàn cũng chẳng hơn gì cấp đại đội. Vài mũi giảm đau với kháng sinh cho những vết thương hở. Bởi vậy những người bị thương nặng nếu không kịp thời chuyển về phẫu trung đoàn thì khó tránh khỏi thương vong. Khí hậu mùa khô nắng nóng trên đất ca cũng rất dễ lây lan bệnh tật, hay những vết thương nhanh bị hoại tử. Cái chân của tôi khi đó bỏng lửa vài chỗ mọng nước, da cháy thâm nâu. Trong khi lấy xác tử sĩ chân đi dép cao su, bò lăn đạp dẫm, chẳng biết từ lúc nào bị cành cây khô chọc thủng lớp ra ngoài, nên nước trên chân chảy ra hết. Cả đêm hôm đó chân tôi đau rát, nhức nhối không ngủ được, và mùi máu ướt lưng áo khô dần tanh nồng. Cởi áo ra thì muỗi đốt không chịu nổi. Chẳng ai có được cái áo thứ hai cho tôi mượn mặc qua đêm. Hôm qua anh Quân bị thương đi viện, có cái gì đáng giá tôi nhét hết vào ba lô cho anh rồi. Có bộ quần áo của lính Bắc Hình được phát ngày mới giải phóng còn mới, tôi cũng cho vào ba lô của anh. Tôi thì chẳng cần làm gì, có thì mặc thì dùng. Còn anh Quân về tuyến sau, biết đâu cái áo cái quần cũng giúp được anh lúc khó khăn. tôi cũng tận mắt chứng kiến đám lính thương binh sư 7 ở trại an dưỡng Lai Khê Sông Bé rồi. Sáng hôm sau, anh Hồng bảo tôi, hay mày đi viện đi. Nhưng anh Tập lại bảo, chân nó bỏng nhẹ mấy ngày nữa là khỏi, đi viện làm gì. Thằng Diễm y tá thì bảo có lọ thuốc chữa bỏng tốt trên tiểu đoàn để nó lên lấy về bôi cho tôi, sẽ rất mát vết thương và mấy ngày sẽ khỏi, nên tôi cũng chẳng muốn đi viện làm gì. Sau trận đánh chiều hôm đó, địch cũng nằm im bên ngoài, chúng không còn hung hăng như mấy ngày trước nữa. Trên tuyến chốt lại yên, lính các đại đội thay nhau canh gác trong từng trung đội, về cái hồ nước, trên bộ tắm rửa, giặt rũ vệ sinh cá nhân. Tiểu đoàn bộ đóng quân ngay dưới mấy gốc cây xoài to, còn lính ta dưới mép hồ thì cứ tô hô tổng ngồng xách chậu xách thùng lội xuống múc nước lên bờ, bê ra xa một khúc đứng tắm, chẳng ngượng chẳng xấu hổ gì hết, toàn đực dựa với nhau cả, chẳng có ai nhìn làm gì mà sợ xấu hổ. Chỉ có mấy anh cán bộ dê lớn tuổi là bực bội với kiểu lính mang của quý của mình bày cho thủ trưởng xem. Các anh nói mãi chẳng đứa nào nghe và cũng chẳng làm gì được chúng nó. Chúng nó cứ thế đấy. Sau mấy anh cán bộ tiểu đoàn ngồi lại tìm ra được một chân lý. Người dại để hở, người khôn xấu hổ. Các anh tự cho mình là khôn hơn mấy thằng đang cởi chuồng, tồng ngồng dưới hồ nước kia rồi ngồi cười hô hố với nhau. Lính với thủ trưởng như anh em trong nhà, chẳng có chuyện cấp trên cấp dưới, gian khổ ác liệt khó khăn, vất vả, nhưng vẫn vui. Mấy ngày sau, đùng một cái có lệnh của trung đoàn xuống. Anh ước tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7 được rút ra Bắc, phục vụ cho tuyến biên giới phía Bắc. Trên trung đoàn cũng có vài người của những tiểu đoàn bạn trong trung đoàn. Anh Hỗ, A trưởng trinh sát D7, được điều về làm C trưởng trinh sát C21 của E209. Anh Phước, hiện trên ban tác chiến trung đoàn, về làm D trưởng D7. Trước đây, anh Phước từng làm C trưởng C2, lính 68 quê Hải Phòng, rồi lên làm D phó, rồi từ D phó lên tác chiến trung đoàn. Bây giờ anh Phước trở lại D7. Anh ước có 24 giờ để chuẩn bị rời đơn vị đi làm nhiệm vụ mới. Thời gian còn lại, anh xuống từng đại đội, từng trung đội trên những công sự chiến đấu của toàn tiểu đoàn 7 chia tay anh em, dặn dò các em cẩn thận trong chiến đấu. Chúng tôi cũng biết anh không muốn chia xa chúng tôi, nhưng nhiệm vụ mới bên biên giới phía Bắc cần anh hơn và những người lính chúng ta không có quyền lựa chọn. Khi xuống C2 gặp tôi, chuyện qua chuyện lại, lúc bấy giờ tôi mới biết anh ước người Tân Lạc, Hà Sơn Bình, cách thị trấn Vũ Bản 15 km. Theo lời anh tả, nhà anh gần hai hòn đá sát bên đường phía trong cái bản người dân tộc Mường và cách thị xã Hòa Bình gần 50 km. Cách đây 5-6 tháng, tôi có dịp đi ngang trước cửa nhà anh 2 lần. Ôi, anh em ở gần nhau nửa năm trời, bây giờ mới có dịp nói với nhau vài câu chuyện nhà, chuyện quê hương. Nhưng thôi, anh ước cũng sắp được về đến nhà của mình rồi, còn chúng tôi thì chẳng biết là sẽ đến bao giờ. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.